Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, cùng Zidane một đối một. Nước Đức, Frankfurt, tài chính ngân hàng sân bóng. Tất cả mọi người đều nhìn nước Anh khung thành phương hướng. Nơi đó, bóng đá chính vọt qua Robinson hai tay, bay qua vạch gôn, một con đâm vào phía sau trong cầu võng. Tùy theo bảng điểm trên điểm số biến thành 2-0. Nước Pháp dẫn trước nước Anh hai cái bóng, mà thời gian chỉ vừa hiệp 1 phút thứ 25. Nước Pháp fan bóng đá lớn tiếng hoan hô chúc mừng ghi bàn. Nước Anh fan bóng đá thì lại yên lặng nhìn, chỉ giữ trầm mặc. Thời khắc này bọn họ không biết nên làm chút gì. Đây là World Cup vòng bán kết. Hầu như có sắp tới 10 vạn tên nước Anh fan bóng đá tràn vào Frankfurt. Tiến vào sân bóng nước Anh fan bóng đá cũng có hơn 2 vạn người. Cùng nước Pháp fan bóng đá số lượng cơ bản ngang hàng. Ở thi đấu trước, nước Anh fan bóng đá vẫn thỏa thích hoan hô. Bọn họ tin tưởng đội bóng nhất định có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Chỉ nhân vì là cái này World Cup đội tuyển Anh còn chưa bao giờ để bọn họ thất vọng quá. Vòng bảng thi đấu, 3 trận toàn thắng, hơn nữa là không có bất ngờ thắng lợi. Thập lục cường, ung dung chiến thắng Ecuador. Tứ kết, 3 bóng đào thải Bồ Đào Nha. Đội bóng hàng tiền đạo có đệ nhất xạ thủ Leon. Đến trước mắt đã đánh vào 9 cái ghi bàn. Đã vượt qua thượng giới World Cup Ronaldo 8 bóng. Cũng có hy vọng đi đánh vỡ đơn giới World Cup cá nhân ghi bàn ghi chép trừ 1958 năm Thụy Điển World Cup. Nước Pháp ngôi sao bóng đá Fontaine 13 bóng ghi chép. Hàng tiền đạo bên ngoài. Nước Anh trước sân cũng là toàn diện nở hoa. Gerrard là đội tuyển Anh đệ nhị xạ thủ. Đến trước mắt hắn đã tiến vào 4 cái bóng. Ngoài ra Lampard, Beckham mấy người cũng đều có ghi bàn. Đội tuyển Anh biểu hiện tương đương hung hăng. Đối với này nước Anh fan bóng đá đối với đội bóng tự tin tăng nhiều. Coi như đối mặt đội tuyển Pháp, bọn họ cũng không cảm thấy đối phương có năng lực gì đi chiến thắng đội tuyển Anh. Bọn họ là ôm đội bóng nhất định có thể tiến vào trận chung kết tâm thái đến. Có thể lại không nghĩ rằng cục diện bây giờ. Ngay ở vừa, Henry nhận được Zidane chuyền bóng. Lấy một cái sau xoay người đánh bắn. Trợ giúp đội tuyển Pháp hoàn thành rồi thứ hai ghi bàn. Nước Anh có chút bị đánh mông. Hay là điều này cũng cùng nước Anh phía trước đá quá thuận có quan hệ. Ở mở màn đội tuyển Pháp đánh vào cái thứ nhất bóng sau. Đội tuyển Anh nóng lòng muốn san bằng điểm số. Kết quả không quá chú ý hậu trường phòng thủ. Liền đội tuyển Pháp lợi dụng cơ hội lại vào một bóng. World Cup thi đấu trên. Hai cái bóng dẫn trước ưu thế là ở quá to lớn. So với trên sàn thi đấu. Nước Anh cầu thủ sắc mặt đều có chút mờ mịt. Cùng với bất đắc dĩ. Bọn họ không nghĩ tới thi đấu sẽ biến thành như vậy. Bọn họ trước hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy. Có thể hiện tại nhưng phát sinh vẻn vẹn 25 phút. Bọn họ liền bị đội tuyển Pháp đánh vào hai cái bóng. Đón lấy thi đấu đánh như thế nào? Hết thảy nước Anh cầu thủ đều cảm thấy bất đắc dĩ cùng áp lực. Leon cũng như thế. Lúc trước toàn bộ đội bóng hoàn toàn tự tin. Bọn họ là vững vàng tiến vào sân bóng. Thậm chí đội bóng còn có một luồng ung dung. Loại kia trạng thái rất tốt. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Đội bóng có lẽ có điểm quá không đem đối thủ coi là chuyện to tát. Đối thủ lần này nhưng là nước Pháp. Nước Pháp một điểm không thể so nước Anh kém. Coi như lúc trước truyền thông nói cái gì, vấn đề tuổi tác. Có thể không ai có thể phủ nhận nước Pháp mạnh mẽ. Bởi vì bọn họ không có chút hồi hộp nào đào thải Brazil đội. Đây chính là đội tuyển Pháp hung hăng. Ở loại tâm thái này dưới. Làm thi đấu nơi đang bị động dưới cục diện. Đội bóng hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào. Kết quả cục diện bây giờ sản sinh. Hai cái bóng lạc hậu. Ở World Cup vòng bán kết trên sàn thi đấu. Loại này điểm số liền ngay cả Leon đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Vậy cũng là hai cái bóng A. Đặc biệt là đối thủ là không thể so nước Anh yếu. Thậm chí càng mạnh hơn không ít nước Pháp. Hai, không. Đội tuyển Pháp hai bóng dẫn trước. Henry cùng Zidane hoàn thành rồi tuyệt diệu phối hợp. đối mặt đội tuyển Pháp thế tiến công, nước Anh phòng thủ lỗ thủng liên tiếp. Hiệp 1 mới tiến hành rồi 20 mấy phút, nước Anh đã thua hai cái bóng. Đây là lúc trước chẳng ai nghĩ tới. Hai cái ghi bàn, Henry cùng Ribery, có điều hai cái ghi bàn đều là Zidane có quan hệ. Ở đội tuyển Pháp tấn công bên trong, Zizou đưa đến xe chỉ luồn kim tác dụng. Có hắn ở đội tuyển Pháp tấn công tương đương thông thuận. Nước Anh đối mặt như vậy tấn công có chút luống cuống tay chân. Ở hai cái bóng dẫn trước sau, đội tuyển Pháp thì càng thật đánh. Đối với đội tuyển Anh tới nói, bọn họ muốn làm chính là đầu tiên ổn định trận tuyến. Ngàn vạn không thể để cho đội tuyển Pháp lại tìm đến cơ hội. Bằng không thi đấu sẽ rất sớm mất đi hồi hộp. Bình luận viên không ngừng bảo vệ. Thi đấu cũng và giải thích viên nói tới gần như đội tuyển Anh biểu hiện rất hoảng loạn. Trên thực tế, mở màn hai đội đá vẫn tính vững vàng. Lẫn nhau có công có thủ. Nước Anh cũng không có cái gì bị động. Có thể ở phút thứ 10, Zidane kiến tạo Ribery bên trái chếch vùng cấm hoàn thành một cước sút xa phá cửa. Đem điểm số sửa vì là 1-0. Đội tuyển Anh biểu hiện liền bắt đầu có chút bối rối. Từ World Cup bắt đầu thi đấu tới nay, nước Anh vẫn đá thuận buồm xuôi gió. Lần này đột nhiên mở màn liền lạc hậu. Toàn đội nghĩ tới đều là nhanh chóng san bằng điểm số. Có thể đội tuyển Pháp cũng không phải đội yếu. Bọn họ thu dọn thực lực không thể so nước Anh kém. Hơn nữa thế giới giải thi đấu nước Pháp luôn luôn có thể đá rất vững vàng. Trái lại nước Anh bóng đá liền rất đơn giản. Đội tuyển Pháp phòng thủ được rất dễ dàng. Nước Anh muốn ghi bàn, phải nhờ vào đơn giản phối hợp thêm vào ngôi sao bóng đá phát huy. Bọn họ muốn nhanh chóng tấn công cũng không dễ dàng. Kết quả trong trận đấu, một cái sơ sẩy lần thứ hai bị đội tuyển Pháp đánh vào một bóng. Lúc này đội tuyển Anh cầu thủ đều có chút bối rối. Hai cái bóng lạc hậu. Loại cục diện này ở World Cup vòng bán kết muốn đuổi theo bình khó khăn cỡ nào. World Cup trong lịch sử, thua hai bàn lại truy bình thi đấu đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nước Anh cầu thủ có chút bối rối. Thi đấu liền đá càng kém một chút. Bên sân, nước Anh huấn luyện viên trưởng Ericsson đã sớm đứng ở sân bóng biên giới. Hắn đang dùng không ngừng hô to thanh, nhắc nhở trên sân cầu thủ muốn ổn định, không muốn đá quá hoảng loạn, như vậy không có kết cấu bóng đá, muốn ghi bàn là ở quá khó khăn. Ericsson cũng không nghĩ tới cục diện sẽ biến thành như vậy. Ở thi đấu trước, đội bóng làm chuẩn bị không nhiều, chỉ cần là thời gian quá thiếu. Có điều đội tuyển Pháp cũng đồng dạng không có thời gian, thậm chí so với đội tuyển Anh thực lực càng ít. Bởi vì bọn họ so với nước Anh chậm một ngày tiến hành tứ kết thi đấu. Bọn họ vì là thi đấu chuẩn bị thời gian cũng chỉ có 2 ngày. Có thể Ericsson không nghĩ tới thi đấu biết đánh thành bộ dáng này. Hắn cũng biết nguyên nhân. Nước Anh ở World Cup trên đá quá thuận. Nhưng trên thực tế, lại như là không ít truyền thông nói như vậy. Nước Anh toàn đội kỳ thực biểu hiện cũng không tốt. Cũng chính là dựa vào Leon. Zera mọi người không ngừng phát huy, mới có thể lần lượt ung dung đánh bại đối thủ. Hiện đang đối mặt mạnh mẽ đội tuyển Pháp, lại đang trước tiên lạc hậu tình huống. Các cầu thủ liền có chút bối rối. Tình huống như thế cũng không thể tiếp tục nữa. Chỉ cần có thể ổn định trận hình, cùng đội tuyển Pháp bình thường tiến hành thi đấu. Thua hai bàn thắng vẫn có khả năng đoạt về đến. Nếu như tiếp tục như vậy, đội tuyển Pháp khẳng định còn muốn ghi bàn. Như vậy đội tuyển Anh thì sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Một bên khác, Domenech nhưng rất thả lỏng. Hắn không nghĩ tới thi đấu thuận lợi như vậy. Trên thực tế đội tuyển Pháp lúc trước cũng không có đội tuyển Anh nhẹ nhõm như vậy. Vòng bảng thi đấu bọn họ là ở cuối cùng một cuộc tranh tài mới xác định ra biên. Hơn nữa ra biên rất huyền. Sau khi thập lục cường thi đấu, bọn họ cũng liều rất lợi hại. Bọn họ trước mỗi một trận thi đấu đều đá rất gian nan. Không giống như là đội tuyển Anh như thế thông thuận. Vẫn điểm số lớn thắng lợi. Mỗi một lần thắng lợi đều đến không dễ. Cũng làm cho Domenech chịu đựng không ít áp lực. Rất nhiều nước Pháp truyền thông đều đối với hắn phi thường bất mãn. Mãi đến tận trên một hồi chiến thắng Brazil, đánh vào bán kết, trên người hắn áp lực mới tiểu không ít. Vậy đại khái gọi khổ tận cam lai. Bây giờ cùng đội tuyển Anh thi đấu, đội tuyển Pháp biểu hiện tương đối tốt. Zidane ở giữa sân giống như thần trợ, lần lượt tấn công, hắn xe chỉ luồn kim giống như truyền bóng, cùng với làm người thán phục dưới chân kỹ thuật, để đội tuyển Anh phòng thủ tiến hành phi thường khó khăn. Rất nhiều thứ đều cần nhờ thân thể ngăn trở sút gôn mới có thể hoàn thành phòng thủ. Chỉ 20 mấy phút thi đấu, đội tuyển Pháp liền hoàn thành rồi 6 lần sút gôn, có 2 cái ghi bàn, mà đội tuyển Anh chỉ có 3 lần sút gôn. Một lần trong số mệnh khuông cửa, còn bị thủ môn Barthez ung dung nhào đi ra ngoài. Nước Anh bị áp chế, tình cảnh trên nước Anh cũng không vô cùng bị động. Có thể đơn giản tấn công chiến thuật đối mặt đội tuyển Pháp nhưng tác dụng không lớn. Mà đội tuyển Pháp hoàn toàn phát huy đội bóng ưu thế. Bọn họ phạm vi nhỏ tinh diệu phối hợp thức tấn công. Ở Zidane phát huy dưới, nước Anh phòng thủ lại như là giấy như thế. Không ngừng bị đột phá đi. Tình huống như vậy để Domenech tương đương cao hứng. Nếu như thi đấu như vậy tiếp tục tiến hành, đội tuyển Pháp phải thắng liền rất đơn giản. Nghĩ đến đội bóng ung dung tiến vào trận chung kết, trong lòng hắn đều thông thuận không ít. Nước Anh cục diện tương đương bất lợi, làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Beckham vội vàng nhắc nhở mọi người trước tiên phải làm tốt phòng thủ. Này không phải một mình hắn ý tứ, cũng là huấn luyện viên trưởng Ericsson ý tứ. Hiện nay đội tuyển Anh không phải muốn sốt ruột đoạt về điểm số, mà là làm tốt phòng thủ, không thể để cho đội tuyển Pháp lại ghi bàn. Nếu như tùy tiện đi tấn công, thi đấu thì càng thêm bất lợi. Lúc này Leon cũng ở tham dự phòng thủ. Hắn cũng là tương đương sự bất đắc dĩ. Trải qua 20 mấy phút thi đấu, hắn cũng không thể không nói với Zidane trên một tiếng khâm phục. Kỳ thực ở trận đấu bắt đầu trước, hắn cũng không cảm thấy Zidane có cái gì lợi hại. Hắn đối với thực lực của chính mình tương đương tự tin. Dưới cái nhìn của hắn, Zidane loại này cầu thủ cũng chính là cùng đội tuyển Italy Pirlo tương tự. Một cái hạt nhân giữa sân kỹ thuật xuất chúng. Chỉ đến thế mà thôi. Có thể hiện tại hắn không như thế nhìn. Cùng Pirlo so với, Zidane tuyệt đối có thể làm càng tốt hơn. Kỹ thuật của hắn tuyệt đối là đại sư cấp trình độ. Có rất ít cầu thủ có thể cướp được hắn bóng. Leon quá khứ phòng thủ 2 lần, đều không thể trực tiếp đoạn dưới hắn bóng. Lợi dụng nhìn thấu cũng không được. Chủ yếu là Zidane bảo vệ bóng căn bản không cho hắn cơ hội cướp đoạn. Trực tiếp lợi dụng thân thể liền khẳng định là phạm quy. Mà bóng đá ở Zidane dưới chân, Zidane thấy không cơ hội, cũng sẽ không tùy tiện đột phá. Hắn càng là lợi dụng không ngừng truyền bóng đến vì là đội bóng tấn công mang ra tiết tấu. Cái tên này, thực sự là quá khó làm. Hiện tại Leon liền tiếp thân phòng thủ Zidane. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Hắn vẫn là làm như vậy. Toàn trường tất cả mọi người đều biết. Zidane ở đội tuyển Pháp tấn công bên trong tác dụng. Chỉ cần phòng vệ Zidane, đội tuyển Pháp tấn công lập tức giảm xuống một cấp bậc. Nhưng đến trước mắt vị trí, Leon cũng chỉ đoạn rơi xuống Zidane một lần bóng. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải như thế khó phòng thủ ra hòa. Hắn không biết chính là, lúc này Zidane cũng đang bí ẩn hoảng sợ, làm thế giới nổi danh nhất ngôi sao bóng đá một trong. Zidane có thể bị xưng tông làm tổ, tự nhiên là thực lực phi phàm. Ở bóng đá phương diện, Zidane phi thường có lòng tin. Hắn vẫn cảm thấy trên thế giới sẽ không có cầu thủ có thể phòng vệ chính mình. Thậm chí làm ra hạn chế cũng không dễ dàng. Có thể hiện tại gặp phải Leon, hắn cảm giác mình phát huy chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí vừa nãy sơ ý một chút, bóng đá liền bị trực tiếp đoạn rơi xuống. Mà chạy chỗ cũng tương tự chịu ảnh hưởng. Cứ việc thân thể hắn như thế rất linh hoạt, có thể bên cạnh đều là theo cái chen bất động tháp sắt. Linh hoạt cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Từ khi cái tên này đứng ở bên cạnh sau, hắn liền căn bản không đặc biệt gì phát huy. Lấy này toàn đội tấn công cũng chịu đến ảnh hưởng. 10 phút tới nay, đội bóng đều không thể có một lần sút gôn. Còn bị nước Anh phản kích một lần. suýt chút nữa chế tạo ra sút gôn cơ hội. Cái tên này chính là Leon, được gọi là hiện nay đệ nhất xạ thủ ra hỏa. Zidane âm thầm hoảng sợ, đối phương có phải là đệ nhất xạ thủ? Đến trước mắt hắn còn không nhìn ra, hắn có thể biết chính là cái tên này một chọi một năng lực phòng ngự đúng là rất tốt. Tuyệt đối đạt đến thế giới đỉnh cấp năng lực, đặc biệt là đối phương còn là một tiền đạo, một cái cao trung phong thức tiền đạo, chạy tới thiếp thân phòng thủ chính mình. Hơn nữa năng lực còn mạnh phi thường. Sao lại có thể như thế nhỉ? Hắn cảm giác rất bất đắc dĩ. May là đội bóng đã tiến vào hai cái bóng, bằng không nếu như vừa bắt đầu, cái tên này cứ làm như vậy, e sợ đội bóng muốn vào một cái bóng đều phi thường khó khăn. Trên sân bóng, Zidane cùng Leon liền vẫn giằng co. Có điều toàn bộ thi đấu tới nói, nước Anh vẫn là rơi vào phi thường bị động cục diện. Đội tuyển Pháp tấn công tương đương khó chơi. Coi như Zidane bị hạn chế lại, bọn họ cái khác cầu thủ kỹ thuật cùng phát huy cũng không phải đội tuyển Anh có thể so với. Đội tuyển Pháp cầu thủ dưới chân kỹ thuật đều phi thường linh hoạt. Đặc biệt là cánh trái trên Ribery. Cùng hắn đối âm chính là Beckham. Ribery không có Beckham có danh tiếng, nhưng hiện tại trên sân, Beckham không biết bị Ribery thoảng qua bao nhiêu lần. Liền ngay cả Ribery dẫn bóng về phía trước chạy, hắn đều rất khó đuổi theo. Tình huống như thế để nước Anh cánh phải thành đội tuyển Pháp tấn công chủ yếu điểm đột phá. Kết quả Ribery lần lượt truyền ra uy hiếp bóng. Ở trung lộ Henry, Malouda không ngừng tìm cơ hội. Nước Anh trận hình bị rào hỗn loạn tưng bừng, khung thành nguy cơ liên tiếp. May là lúc này thủ môn Paul Robinson trạng thái coi như không tệ. Lần lượt cứu thua xem như là bảo vệ khung thành. Thời gian từng chút trôi qua, liền ở nước Anh khung thành lần lượt nguy cơ bên trong. Hiệp một tiến vào bù giờ giai đoạn, rốt cục trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Hai đội tiến hành rồi giữa sân nghỉ ngơi. Không ít nước Anh cầu thủ nghe được tiếng còi đều thở dài một hơi. Cái này hiệp một, áp lực của bọn họ thực sự quá to lớn. Thua hai bàn thắng, còn bị đội tuyển Pháp công luống cuống tay chân. Cái này hiệp một là thuộc về đội tuyển Pháp, mà bọn họ chỉ là lần lượt ở phòng thủ. Tấn công đánh một mảnh hoảng loạn. Đến cuối cùng liền ngay cả trước sân Rooney đều lùi lại đến phòng thủ. Loại này thi đấu thực sự đá rất phiền muộn. Nước Anh phòng thay đồ bên trong, Ericsson cũng đang nói hiệp một thi đấu. Đối mặt thua hai bàn thắng cục diện, người Thụy Điển cũng rất khổ não. Nhưng làm huấn luyện viên trưởng, đến vào lúc này coi như trong lòng không nắm cũng không thể hoảng loạn. Hắn tổng kết hiệp một đá bị động nguyên nhân, yêu cầu đại gia nhiều chú ý chạy xen kẽ, nhiều cùng đội tuyển Pháp tiến hành thân thể đối kháng. Không muốn đều là để bọn họ cầu thủ ung dung hơn người. Cũng không muốn khắp nơi quá khứ phòng thủ. Nhất định phải bất cứ lúc nào chú ý phòng thủ chạm vị. Hiệp 1, thua liền thua ở không thể hạn chế lại đội tuyển Pháp phạm vi nhỏ tấn công thẩm thấu trên. Đây là đội tuyển Pháp sở trường trò hay. Liền ngay cả Nam Mỹ đội bóng, tỉ như Argentina, Brazil cũng không sánh nổi đội tuyển Pháp ở phạm vi nhỏ truyền tiếp bóng thẩm thấu phương diện làm càng tốt hơn, bởi vì đội tuyển Pháp có một cái Zidane. Hắn ở tấn công nối liền trên làm hầu như hoàn mỹ. Mà đội tuyển Anh đối mặt loại này tấn công, mù quáng đi cướp bóng đều là bị đội tuyển Pháp ung dung tìm tới cơ hội. Cái này cũng là đội tuyển Pháp có thể được cái thứ nhất ghi bàn cơ hội nguyên nhân. Mà đội bóng cánh phải tuyệt đối là cái uy hiếp. Ericsson nhìn Beckham một chút. Cuối cùng vì thi đấu vẫn là dưới định quyết định thay đổi Beckham. Hắn biết này sẽ làm Beckham trong lòng bất mãn. Có thể tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Beckham căn bản là không có cách đối với Ribery làm ra. Cái gì hạn chế? Hai đội một chọi một. Beckham tấn công đá không được. Phòng thủ lại không phòng ngự được. Điều này cũng dẫn đến đội tuyển Pháp tại đây một đường đạt được toàn diện áp chế. Beckham dù sao trạng thái không ở. Hắn không có nói thẳng cái gì. Nhưng vẫn là quyết định hiệp 2 thay đổi Beckham. Sau đó hắn nói tới hiệp 2 chiến thuật. Hiện nay đội bóng thua 2 bàn thắng. muốn tranh thủ thắng lợi nhất định phải tấn công. Mà đội tuyển Pháp nhất định dùng tấn công cho đội tuyển Anh tiếp tục chế tạo áp lực. Dưới loại cục diện này, đội bóng hầu như chỉ có thể liều một phen, mới có thể ở hiệp 2 đoạt về hai bóng. Rất nhanh hiệp 2 trận đấu liền muốn bắt đầu rồi. Giữa sân nghỉ ngơi không ít truyền thông bình luận viên cũng đang bàn luận thi đấu. Nước Anh phát thanh TV bình luận viên Jeff Hoddle cũng đang nói thi đấu. Làm nước Anh bình luận viên, hắn tự nhiên là chống đỡ đội tuyển Anh. Hắn đối với hiện nay điểm số cảm thấy lo lắng. Hiện tại hai chúng ta bóng lạc hậu. Đón lấy đến hiệp 2. Đội bóng muốn thắng trận nhất định phải trước tiên ổn định trận tuyến. Truy cái trước bóng mới được. Cùng hắn đồng thời phụ trách giải thích thi đấu còn có Lineker. Lineker là nước Anh truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Hắn ở toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời bên trong đạt được rất nhiều vinh dự. Đột xuất nhất một điểm chính là chưa bao giờ được một tấm thẻ vàng. Này tương đương không dễ dàng. Hắn được khen là bóng đá thân sĩ. Có thể nói thế giới giới bóng đá một đoạn giai thoại. Hiện nay, hắn cũng là nước Anh phát thanh công ty thể dục người dẫn chương trình. Liền thế cục trước mắt, Lineker cũng rất lo lắng. Chúng ta đá rất bị động. Này chủ yếu là bởi vì chúng ta đội bóng chiến thuật trên bị đội tuyển Pháp áp chế. Chúng ta không có như là Zidane như vậy kỹ thuật đại sư cấp giữa sân cầu thủ. Giữa sân phương diện, Gerrard cùng Lampard hợp tác biểu hiện cũng không có phát huy lý tưởng tác dụng. Đội bóng tấn công cũng đối lập đơn giản. Điều này làm cho đội tuyển Pháp phòng thủ lên đến tương đối dễ dàng. Muốn ở hiệp 2 thay đổi thế. Cuộc, liền muốn ổn định lại chậm rãi tìm kiếm tấn công. Người nói không sai. Chúng ta trước hết ổn định trận tuyến. Hiệp 2 chúng ta nên nỗ lực đi để trước sân cầu thủ đi phát huy năng lực cá nhân. Đây là chúng ta ưu thế. Tỷ như Leon, hắn là chúng ta ở trước sân chủ yếu tấn công điểm. Hắn năng lực cá nhân rất đột xuất. Ở cá nhân tấn công phương diện, hiện trường trên sân không ai có thể so sánh được hắn. Chỉ cần cho hắn cơ hội, vậy thì có cơ hội ghi bàn. Mặt khác, Rooney cũng là một cái tấn công điểm. Ở công thủ chuyển đổi sau, hậu trường cầu thủ có cơ hội nên ngay lập tức tìm tới Rooney điểm. Ở phương diện này chúng ta làm cũng không tốt. Cánh phải là chúng ta uy hiếp. Từ hiệp một thi đấu đến xem, Beckham trạng thái rất xấu. Hắn phòng thủ rất kém cỏi, tấn công biểu hiện cũng không thường thấy. Ta nghĩ Eriksen nên cân nhắc thay đổi hắn. Cuối cùng một điểm không ngừng Lineker cho là như thế, trên thực tế chỉ cần xem qua toàn cuộc tranh tài cổ động viên. Đều có thể nhìn ra đội tuyển Pháp vẫn nỗ lực ở cánh trái tấn công. Mà Beckham vẫn biểu hiện không tốt. Không ít bình luận viên cũng nói tới điểm này. Theo bình luận viên từng chuyện mà nói Pháp, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt giữa sân nghỉ ngơi thời gian liền trôi qua. Hai đội bóng đã một lần nữa trở lại trên sân. Theo trọng tài chính ra hiệu, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Hiệp 2 tiến hành rồi 3 phút. Khi thấy Ribery lại một lần nữa ung dung đột phá Beckham. Người sau ở đuổi vài bước sau. Chỉ có thể ở phía sau chuế. Căn bản không thể nào tiến lên phòng thủ lúc. Eriksen quyết định dùng Hargreaves thay đổi Beckham. Thừa dịp một lần bóng chết cơ hội. Hargreaves lên sân khấu. Không ít bình luận viên tán dương Eriksen lần này thay đổi người. Cứ việc Beckham là đội bóng đội trưởng. Đồng thời ở đội tuyển Anh bên trong tiếng tăm rất lớn. Có thể này dù sao cũng là World Cup thi đấu. Người trạng thái không tốt biểu hiện kém. Khẳng định là sẽ bị thay đổi. Bị thay ra sân Beckham tâm tình không tốt lắm. Nhưng hắn vẫn là trở lại ghế dự bị. Ngồi ở chỗ đó nghiêm nghị nhìn thi đấu. Đối với Beckham mà nói. Chính mình biểu hiện như thế nào kỳ thực cũng không đáng kể. Lấy hắn tiếng tăm căn bản không cần đi tranh cướp cái gì vị trí chủ lực. Huống chi, hắn đã cân nhắc thật ở World Cup sau khi kết thúc. Liền giao ra đội trưởng vị trí. Ở đội tuyển Anh, hắn không cần ở lại đi tranh thủ cái gì. Hắn càng quan tâm thi đấu thắng bại. Lúc này hết thảy nước Anh những người ủng hộ cũng quan tâm nhất thi đấu thắng bại. Beckham bị thay đổi căn bản không có ảnh hưởng đến cái gì. bọn họ đều ở trên khán đài la lên vì là đội bóng cố lên. Không ít fan bóng đá hô lên tên Leon. Bọn họ hy vọng lúc này có người có thể đứng ra vì là đội bóng ghi bàn. Có thể ghi bàn cầu thủ. Bọn họ tự nhiên sẽ hô lên Leon. Cho tới Rooney, ở nước Anh fan bóng đá trong lòng. Hắn cùng Leon có thể kém quá xa. Vừa bắt đầu còn chỉ có số ít fan bóng đá hô tên Leon. Có thể rất nhanh cái khác fan bóng đá cũng theo gọi ra. Rất nhanh nước Anh fan bóng đá cũng bắt đầu la lên tên Leon. Leon, Leon, Leon, âm thanh này trở thành sân bóng chủ lưu. Ở đây trên đều có thể rõ ràng nghe được. Không ít người ước ao lên Leon. Leon cũng nghe được fan bóng đá tiếng la. Hắn có chút hơi cảm động. Nhưng lúc này cũng không phải cảm động thời điểm. Hắn càng cần phải nỗ lực biểu hiện là đội bóng tranh thủ ghi bàn. Hắn còn ở phòng thủ Zidane. Ngược lại không là hắn không muốn đi tấn công. Cuộc tranh tài này hắn không phải là trung phong. Hắn là giữa sân cầu thủ. Nhất định phải chú ý phòng thủ. Hơn nữa những người khác phòng thủ Zidane hiệu quả cũng không được. Hắn nhất định phải đi phòng thủ. Nhưng phòng thủ cũng không ảnh hưởng tấn công cái gì. Chỉ cần có cơ hội hắn vẫn là gặp ngay lập tức công đi tới. Hiệp 2 bắt đầu sau. Nước Anh đá vẫn là rất trầm ổn. Cùng Lineker nói như thế. Nước Anh cầu thủ cũng biết hiện nay nên làm cái gì. Bọn họ nhất định phải vững vàng. Đi nỗ lực tranh thủ tiên tiến một cái bóng. Đồng thời còn phải làm tốt phòng thủ. Hai bên diện đều làm tốt cũng không dễ dàng. Nhưng bọn họ nhưng nhất định phải muốn làm như thế. Bằng không muốn san bằng điểm số quá khó khăn. Đội tuyển Pháp ở dẫn trước hai cái bóng tình huống. Thi đấu đá cũng rất vững vàng. Bọn họ cũng không vội vã. Chỉ là kiên trì đi thi đấu. Ở phòng thủ làm tốt đồng thời. Đi chậm rãi tìm kiếm tấn công. Đây chính là đội tuyển Pháp đấu Pháp. Lúc này toàn trường hấp dẫn người ta nhất chính là Leon cùng Zidane một chọi một. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.